lau rửa thật kỹ càng sạch sẽ mọi thứ trên người cô. Một hồi thím Hoa Giới gõ cửa đưa một tấm băng vệ sinh cho anh. Anh làm mọi thứ một cách hoàn hảo nhất có thể rồi mặc nhẹ đầu ngủ mới cho cô. Sau đó bế cô ra chiếc giường nằm, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Anh khẽ nói, Lệ Băng à, sau này em chỉ có thể gả cho anh thôi. Anh vừa nói vừa trực chờ nụ cười lớn trên môi. Cô cong nhẹ bờ môi đánh một cái lên vai anh. Sau đó chìm sâu vào giấc ngủ. Ký ức 13 tuổi. Về bài học sinh lý đầu tiên của cô là như vậy. Anh ở lại chăm sóc cô một tuần. Trước khi mẹ và các em cô đi nghỉ mát về. Sau này cô mới biết mẹ cho các em đi gặp cha ruột của chúng, cũng là cha anh, Hạ Đình Phong. Đôi lúc cô không dám tưởng tượng nếu không có anh cô sẽ ra sao nữa. Nhưng yêu thương và hạnh phúc ra sao thì khi tỉnh dậy trong giấc mơ đó càng khiến người ta đau đớn. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, nhẹ nhàng loay hoay bước xuống giường. Cô đi ra cửa sổ thấy ánh nắng đã lên gần đỉnh đầu, bầu trời trong xanh, những hàng mây trắng sáng như đã ráo nước. Cỏ cây hôm qua đã khô sạch sẽ. Thật là may quá. Vì hôm qua cứ lo cho cậu con trai tinh nghịch của mình sẽ buồn khi không có chỗ để quậy vui vẻ như mọi ngày. Cô nhẹ nhàng mỉm cười bước vào phòng vệ sinh. Vài phút sau, sắm sửa mọi thứ, như thường lệ cô đi xuống nhà. Bước được nửa cầu thang, cô nghe thấy tiếng ríu rít của rất nhiều trẻ con. Chứ không còn là của riêng cậu con trai cô như những ngày trước đó. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô nhíu lông mày, chân bước vội hơn ra vườn. Cảnh tượng cậu con trai chơi đùa với ba cậu bé người Tây hơn mình vài tuổi khiến cô ngỡ ngàng. Trông cậu bé thật là thích thú và đáng yêu. Mấy hôm cậu bé chỉ biết nghịch bóng với con cún xù bông, hoặc chơi đùa với cha, chứ không được vui đùa thỏa thích với bạn bè cũng khiến cô có chút muộn phiền. Nhưng anh rủ được ba cậu trẻ con đáng yêu đó ở đâu? Quanh khu biệt thự này, nhà nhà rất ít trẻ con. Và thường họ dạy con họ rất quy củ nề nếp. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì cô nhìn xa xa thấy chị gái của anh và anh đang trò chuyện vui vẻ bên chiếc bàn ngoài sân. Mọi thứ mới vỡ lẽ. Chị Lệ Băng trong lúc không định hướng được cảnh tượng trước mắt. Giọng nói quen thuộc khẽ gọi tên cô. Cô liếc đôi mắt lên một chút. Trước cái bếp nướng to lớn là hai cô em, mỗi người một bên vừa làm đồ ăn vừa vẫy gọi cô. Cảnh tượng thần tiên gì thế này, tại sao lại có thứ hạnh phúc này đến với cô? Cô khẽ rủi nhẹ đôi mắt một hồi, xem có phải là giấc mơ không thì anh tiến lại. Chỉ ngón tay hất nhẹ cái trán xinh xắn của cô, sau đó dắt tay cô ra ngồi chơi đồ chơi với mấy đứa nhỏ đáng yêu. Việc của em là ở đây đó, đầu ngốc câu nói của anh vừa dứt, khiến cô vội vã cong môi. Không để giấc mơ ngọt ngào hơn mà cứ nói mỉa cô mới chịu lòng mà. Mẹ ơi, hôm nay hai dì lên phòng gọi con dậy. Ra vườn chơi thì con thấy bác dẫn ba anh chị vào chơi cùng con. Cậu bé xíu xít nói với cô. Thì ra đúng như suy nghĩ, đây là các con của Hạ Thu. Chị ấy cho chúng sang đây chơi với cậu nhân dịp nghỉ hè. Thật là đứa nào đứa nấy cũng sống mẹ thanh tú, khôi ngô. Nhưng rất trưởng thành và tây hóa. Một cậu con trai 7 tuổi và hai đứa con gái sinh đôi 5 tuổi. Cô nhắm đôi mắt khẽ nở một nụ cười mãn nguyện vì cậu con trai cô tuy mới 4 tuổi. Nhưng cũng bắt kịp với sự phát triển của anh chị. Không kém cạnh một chút nào. Cũng có một chút cảm ơn anh. Chị, hôn ăn, Len sơ bai quy u ếp cậu bé vừa nói vừa đưa vào tay cô một khối xếp hình, khiến cô mở to mắt cùng một nụ cười. Là mở tiếng nói của chị gái anh cất lên Johnny. Con phải gọi là mở, chị gái anh vừa dứt câu, khiến tim cô đập thình thịch như vỡ tan khỏi lồng ngực. Chị gái anh thực sự đã chấp nhận cô. Cứ gọi là chị cũng được, anh vừa cười vừa nói khiến cô vỡ ạ. Quay ngoắt 180 độ. Lườm anh một cái. Xong liền quay đi. Khiến anh thêm một trận cười không thể đỡ nổi. Lúc nào cũng chỉ coi những cuộc chế xếu cô là thú vui. Cuộc chạy đuổi để bám víu vào đích của hạnh phúc. Tuy là chưa thể kết thúc nhưng chúng ta vẫn có thể ngừng nghỉ vài giây phút để có những niềm vui vẻ nho nhỏ. Dù kết quả có ra sao, được hay mất, thắng hay thua, thì sau này vẫn sẽ không hối hận. Vì thời gian này cô đã có quá nhiều thứ tuyệt vời để lại trong trái tim bé nhỏ mong manh của cô. Mọi người vui vẻ chơi đùa đến chiều. Cô và hai người em ngồi trên chiếc thảm nhỏ vừa trông tụi nhỏ vừa nói chuyện. Còn anh bước đi trong sân vườn nói chuyện với chị gái anh. Nhìn mấy đứa trẻ chơi đùa, chị lại nhớ về chúng ta ngày nhỏ. Hạ Thu vừa bước đi vừa mỉm cười nói. Ngày chị đi sang Mỹ học, em đã rất cô đơn, anh khẽ đáp lại. Chị đâu còn lựa chọn nào khác. Cha tính đẩy cả hai đi để ở bên người đàn bà đó. Chị anh mỉm cười. Nhìn anh không thấy nói gì. Chị bên đó thế nào rồi? Một hồi anh khẽ nói. Đã điều tra chính xác mọi chuyện. Những nghi vấn của em đều không có sai sót. Chị gái anh khẽ mỉm cười. Chị đã không thể chấp nhận cô ấy. Nhưng có lẽ chị đã sai. Giờ chị đã hiểu. Vì sao em lại yêu cô ấy nhiều đến vậy? Một nụ cười nhấc lên mỉa mai Ngọc Linh San, dù sao cũng đã nuôi dạy con gái rất tốt ngày hôm đó. Ai đã đưa cô ấy đi? Là cô ta. Anh mỉm cười đáp lại rồi khẽ hỏi. Chị gái anh lắc đầu. Lệ Hường đã trở về Việt Nam, sau đó nói tiếp. Thực sự không chỉ có một người. Lại khẽ mỉm cười ủy dị nói thêm, thật là đau đầu khi có người em đẹp trai như này áp tay lên gương mặt của anh. Anh mỉm cười quay mặt đi. Một hồi anh khẽ nhìn ra cô. Nói chị, em không muốn cô ấy phải chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa. Anh vừa nói vừa nhắm đôi mắt, khiến chị gái anh thở dài chỉ biết nhìn theo anh. Nhưng em phải kết thúc chuyện này thôi. Nước mắt anh rơi xuống. Cô chỉ khẽ mỉm cười lấy tay vỗ vỗ vào vai anh như một lời an ủi. Đã lâu rồi cô chỉ không thấy anh rớt một giọt lệ, cái thứ chỉ có cô mới có thể mang lại. Đình Thiên, hôm nay em rất vui. Đêm xuống trong căn phòng nhỏ. Cô ôm lấy anh, vui vẻ nói. Lệ Băng, hứa với anh. Cho dù xảy ra điều gì cũng không rời xa. Anh mỉm cười, lấy bàn tay ôm chặt khuôn mặt bé nhỏ của cô. Cô không nói gì chỉ mỉm cười. Mọi chuyện ở bên Mỹ, anh đã biết hết. Anh sao lại? Cô mở to đôi mắt. Em không cần nói gì cả. Đừng vì người khác nữa. Anh thấy cô đôi mắt long lanh. Khẽ nói thêm, đã đến lúc anh phải kết thúc mọi chuyện. Em phải hứa, sẽ không dễ dàng rời xa anh nữa. Câu nói này cuối cùng cũng phải nghe. Cô ôm chặt lấy anh. Gật gật trong hàng lệ chảy xiết, tiếng khóc nấc lên không ngớt. Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây. Đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn. Con tim em khát khao yêu thương. Đừng xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây. Đừng để em một mình nơi chốn này. Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em. Và hãy nói anh vẫn yêu em. Điệu tăng vô buồn cất lên nhẹ nhàng, anh và cô hòa nhịp trái tim và đôi chân bên nhau. Những lời hát cứ như chảy xiết vào trái tim cô. 14 năm qua, trái tim cô đã bao lần lặng thầm hòa quyện trong câu ca này. Cô rất sợ, vòng tay cứ đan xiết lấy anh. Bờ môi anh cứ chạm sâu vào lồng ngực cô. Hai người giống như hai mà một. Cứ thế yêu thương cho dù không cần biết ngày mai sẽ ra sao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz23 hận yêu băng bi. Băng bi. Chương trai 24 Kitty vừa đi, sự cố lại đến. Hai ngày tới, vào thứ 4, anh sang Mỹ với chị gái. Lần này anh nói là anh đi dài hạn, chừng một tuần gì đó. Nghe mà có vẻ buồn cười. Một tuần thì dài hạn nỗi gì? Lệ Nhung và Lệ Chân theo chỉ định xếp chùm sọ đầu bò của ngôi nhà. Sáng nay cũng mang đồ đạc chuyển lại về nơi đây sống. Ba chị em ngồi nói chuyện mà nay, mai rồi cũng không hết những tâm sự muốn nói. Biết hai cô em đã có người trong mộng mà khiến trái tim cô hụt hẫng. Mấy ngày nào một đứa còn nằm gục dưới tay, một đứa còn khóc lóc nức nở trên giường bệnh của cô. Thời gian thực sự chưa bao giờ dừng lại để chờ người. Bao nhiêu năm qua, việc lớn lao nhất mà cô làm được chỉ có duy nhất một chuyện, đó là đã sinh được bé Bảo. Còn đối với hai cô em gái này, tuy là cô đã cố gắng kiếm tiền để chúng được hưởng những điều tốt nhất có thể, nhưng thời gian qua vẫn có thứ ngăn chia cả ba chị em, đó là sự xa cách. Không ai dám sẻ chia với ai, dù là đã rất muốn. Giờ phải bù lại những thiếu thốn ấy cho dù là đã muộn. Tuy vậy cũng cảm ơn trời đất đã ban cho cô hai cô em gái rất hiểu chuyện. Dù trong gia đình có hiềm khích hay cãi vã, nhưng cuối cùng vẫn là tha thứ, yêu thương và không thể rời xa nhau. Và nghĩ đến đây thôi cô lại chợt mỉm cười. Hình như là đã từ rất lâu rồi. Anh ngự trị trong trái tim cô không phải chỉ đơn thuần là một người bạn trai, người tình hay người yêu, mà là một nhân tố quan trọng trong cái gia đình nhỏ mà cô luôn khao khát. Suy nghĩ một hồi, khiến cô thở dài trông ra cánh cửa ngôi biệt thự. Chị uống đi, Lệ Chân đi ra sân vườn chỗ cô đang ngồi chơi cùng cậu con trai, đưa cho cô ly nước trái cây. Cô mỉm cười cầm lấy chúng rồi nhấp một ngụm. Chị đang nhớ anh hả? Thiên cô em gái hỏi tiếp. Lệ Nhung đang làm gì đó? Cô chỉ đáp lại câu hỏi của cô em bằng một nụ cười. Sau đó liếc vào nhà hỏi. Đang nấu cơm, Lệ Chân mỉm cười. Chị đang nghĩ, cô cũng cười đáp lại. Thời gian trôi nhanh thật đúng vậy, cô em mỉm cười nhẹ nhàng. Năm đó, lúc mẹ cho hai em đi nghỉ mát, có phải em đã biết một hồi? Cô khẽ liếc hỏi cô em gái. Lệ Chân lúc đó 10 tuổi, việc ý thức mọi chuyện đã có phần nhanh nhẹ hơn Lệ Nhung 8 tuổi. Có thể cô bé đã biết từ lúc đó chăng? Không, cô em gái đáp. Lúc em 15 tuổi, cha trở về và cãi nhau với mẹ. Lúc đó em mới biết. Cô em nói thêm, ban đầu em có nghi ngờ, nhưng không phải sớm đến vậy. Vậy tất cả thì ra vẫn luôn là lỗi do chị. Nghe cô em nói xong, cô chứng đôi mắt lại một hồi. Cô mỉm cười, vuốt nhẹ khóe mi giọt nước mắt và nói, chị gái của em, tại sao sau bao năm chị vẫn luôn yếu đuối và tự trách bản thân mình? Cô em ôm mặt cô, khiến cô nhìn em gái mình ngơ ngác. Chị phải mạnh mẽ. Bởi vì giờ chỉ không có một mình cô em gái nhìn sang cậu bé đang vui vẻ chơi bóng bên sân vườn. Chị phải chiến đấu vì gia đình nhỏ của chị chứ. Cô nghe những lời nói của cô em gái, khẽ cảm thấy trong trái tim có một luồng hơi ấm áp thổi qua. Cô mỉm cười nắm nhẹ đôi bàn tay của cô em gái. Cô cũng luôn muốn chiến đấu cho hạnh phúc riêng của anh và cô, nhưng định mệnh thật trớ trêu làm sao. Mỗi khi cô cố gắng để bản thân trở nên mạnh mẽ thì lại mất đi những thứ cực kỳ quan trọng khiến tia hy vọng trong trái tim cô vụt tắt. Cô cũng muốn bảo vệ cái gia đình nhỏ của cô nhưng sợ lại phải một lần nữa tự mình gánh chịu lấy đau thương. Cô muốn giữ anh là của riêng lắm chứ. Nhưng sợ sẽ cướp mất hạnh phúc của những người khác. Bao nhiêu ý nghĩ trong đầu khiến cô sợ sệt và chỉ dám bao bọc bản thân trong sự yếu đuối. Đúng thật là hèn nhát có phải không? Suy nghĩ một hồi, Lệ Nhung ra gọi mọi người vào ăn cơm, khiến cô bừng tỉnh lại với thực tại. Nhìn ra sân vườn đã thấy Lệ Chân ra đùa nghịch với cậu con trai từ lúc nào. Hai dì cháu bật vòi tưới cỏ để nghịch ướt hết cả người. Nhưng thật là cảnh tượng quá hạnh phúc. Hai chị em cô nhìn nhau rồi cũng ra vui chưa với hai dì cháu. Đã lâu rồi niềm vui sướng chưa ngập tràn trong trái tim họ như lúc này. Ba ngày vui vẻ đi qua nhanh chóng trong hạnh phúc của mấy chị em cô. Mấy hôm các dì và mẹ đưa bé Bảo đi chơi công viên và đến những nơi lý thú bổ ích cho trẻ con, khiến cậu bé vui mừng khôn xiết. Hôm nay thứ bảy mọi người lại định đưa cậu bé đi đến nhà các bác họ hàng để chơi với các anh chị. Ba dì cháu họ đã lái chiếc xe nhỏ của cô đi trước. Còn cô, dự định chuẩn bị xong quà cáp thì sẽ nhờ tài xế anh để lại đưa đi sau. Đang cùng bà quản gia bê đồ xuống nhà thì vài người bê bức tranh lớn gì đó bước vào cửa nhà cô. Một người đàn bà xinh đẹp khoanh tay bước đi sau họ. Vừa nhìn tê, tê, hơ, à, y, cô ta tim cô đạp mạnh. Cả mạch máu cơ thể dường như đều lạnh toát. Giống như tê tê hơ a nơ chết ghé qua mà cô chỉ biết đứng nhìn nghe phán xử. Thím Hoa Giới thấy vậy bèn sai bảo các cô giúp việc làm hết giúp cô. Cô ta thấy cô như vậy mỉm cười, nói lớn tôi đến để tặng cô một món quà. Quay ra nhìn tấm không ảnh nên để nó ở đâu đây. Sau đó cô ta chỉ vào cái cột như ra hiệu cho mấy người bê vác đặt ở đó. Những người bê vác xoay nhẹ bước không ảnh lại. Đôi đồng tử cô thực sự không còn xúc cảm gì nữa rồi. Chưa hết bàng hoàng này lại đến vàng hoàng khác. Cô thẫn thờ nhìn vào bức ảnh đã được đặt nhẹ nhàng xuống. Cô còn nhớ bức ảnh này chứ, trông thấy bộ dạng của cô ta lên tiếng. Đôi mắt cô vẫn long lanh chưa kịp hoàn hồn thì cô ta mỉm cười nói thêm đây là bức ảnh của cô trong lễ tốt nghiệp. Đúng rồi, là nó. Hôm đó cô trong bộ áo dài chính anh đã sắm cho cô, cầm một bó hoa ly thơm ngát chính anh đã mua tặng. Và nở một nụ cười cũng chính anh là người tạo ra để nhìn vào chiếc máy ảnh đang cầm trên tay anh. Ảnh của em đâu cho em xem với chứ, chụp xong cô cong môi nói với anh. Không được, từ từ đã thấy bàn tay nhỏ bé cứ với lên rằng co với máy ảnh của anh. Anh bèn nói. Ừ đâu? Ảnh của em. Sao không cho em xem được? Cô nhăn mặt nhõng nhẽo anh một hồi. Anh thấy vậy, một tay giơ cao, một tay bẻo má cô nói. Bé ngoan, hôm nay anh sẽ tặng em một món quà. Lát em ra sân sau cùng lấy quà và xem ảnh nhé. Thôi được rồi. Em nghe anh. Lần này cô hất nhẹ bàn tay đang với xuống, vinh mặt lên nói với anh. Sau đó cô ra chơi cùng các bạn. Còn anh chụp ảnh cô và mọi người. Rồi ra chỗ hẹn đợi cô. Khi cô hoàn tất buổi chào hỏi thân mật với mọi người cũng là lúc vội vã ra chỗ hẹn với anh. Và đập vào mắt cô là cảnh tượng cô mãi mãi không thể quên được. Đó cũng chính là ngày cô đau đớn nhất. Thấy cô như vậy, xem ra cô còn nhớ cô ta. Thấy cô đôi mắt thất thần sớm lệ khẽ nhấp một bên khóe miệng mỉm cười. Đan tiên cô còn chuyện gì nữa? Cô khẽ nhắm đôi mắt lấy lại tinh thần rồi nói với cô ta. Hình như cô đang bận. Tôi đang muốn đưa cô đến một nơi. Cô ta lắc đầu thở hắt ra nói. Đúng vậy, tôi đang có chuyện quan trọng. Có điều gì muốn nói, xin cô hãy để sau. Cô thở dài đáp lại. Có quan trọng bằng chuyện của anh ấy? Cô ta nói khiến cô giật mình. Thấy vậy, cô ta mỉm cười nói thêm, cô không tò mò khi tôi có tấm ảnh này? Đôi mắt cô giờ giống như một chú cún con. Chỉ biết đưa chúng lên để nghe xem cô ta nói gì thêm. Tấm ảnh này là ở trong phòng anh ấy. Và còn rất nhiều thứ tôi muốn cho cô xem. Cô sẽ đi với tôi. Cô nghe thấy vậy, trong lòng cũng bồn chồn không yên. Chả lẽ những thứ về cô, anh còn giữ? Cuối cùng vẫn là bị lời nói của cô ta như bùa chú mê hoặc mà bước theo. Về đến cung điện hạ ra giữa trung tâm thành phố. Ngôi nhà cầu kỳ tráng lệ nhất cả nước với thiết kế xa hoa quyền quý không khác gì các vương thân quý tộc xưa kia. Cô đã có lần nghe được bản tin về căn nhà này. Nhưng chưa một lần cô dám bước chân vào. Và anh cũng chưa bao giờ cho cô hay để cô bước vào đây. Cô từ từ đi theo bước vào phòng của anh. Mùi hương nước hoa hồi xưa anh hay mua cho cô tự dưng xông vào mũi khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng nhưng không kém phần cảm xúc. Phong cách của căn phòng này không khác gì ngôi biệt thự lớn của Hàn gia. Vài giây lát sau cô ta mở một căn phòng ở trong phòng của anh. Sau đó cô ta nhìn cô như ra hiệu cho cô bước vào đó, khiến cô cũng tò mò nhìn ngó. Rồi bước vào. Đập vào đôi đồng tử đang sờ sững là một căn phòng chi chít những tấm ảnh của cô, những đồ cô tặng cho anh và những bức thư tình chính tay cô đã cầm bút viết. Mọi thứ, mọi kỷ niệm xưa kia tự nhiên ùa về dạt dào trong trái tim cô, khiến cô khóc nấc thành tiếng. Một hồi, Đan Tiên lên tiếng, tôi đã cố gắng cảnh báo cô. Rời xa anh ấy, câu nói của cô ta khiến cô bừng tỉnh trong tiềm thức. Lại ngước mắt quay sang nhìn chằm chằm vào cô ta. Chắc cô thấy anh ấy còn giữ những thứ này chứng tỏ anh ấy yêu cô đúng không? Cô ta nhếch miệng, cô nhầm rồi. Hãy xem đi, vừa nói tiếp vừa chỉ vào gian phòng bên tai phải của cô ta. Cô từ từ bước vào. Tất cả như vỡ òa trước mắt cô. Mọi thứ bảy năm trước kia ở Mỹ giữa anh và cô đều ở trong đó. Như những đồ dùng cá nhân của hai người. Nhưng thứ hai người cùng nhau dùng chung, những thứ minh chứng hai người sống với nhau như vợ chồng đều có mặt ở đây. Nhưng mọi thứ, tất cả đều bị bao quanh bởi màu đỏ chữ hận to lớn khắp gian phòng đó của anh. Lệ Băng ơi, Lệ Băng! Cô quả là ngốc nghích. Quả là giống một con rối của chồng tôi. Cô ta lắc đầu rồi đưa một tờ giấy chứng nhận gì đó ra trước mặt cô. Cô biết đây là gì không? Mỉm cười khỉnh một cái, là giấy khai sinh của con trai cô. Và tên mẹ nó là ai cô thấy không? Cô ta chỉ vào chữ Lâm Đan Tiên bên cạnh chữ mẹ của giấy khai sinh cho con trai cô. Thần trí cô bắt đầu choáng váng, cô đột nhiên quỳ xuống. Anh ấy chỉ đang lừa cô, để trừng phạt cô đã giết mẹ của anh ấy thôi. Cô ta ngồi xuống trước mặt cô nói thêm. Tôi đã cảnh báo cô là do cô tự chuốc lấy, tôi không tin, không tin. Cô đừng nói nữa, sét đánh ngàn tai. Cô nửa lắc đầu, nửa hét lớn. Thằng bé là con tôi. Không ai mang được nó rời khỏi tôi. Cô khóc lóc hoảng loạn. Tôi thấy cô bị anh ấy làm cho hồ đồ rồi. Cô ta cười lớn, thằng bé cũng là con của anh ấy. Ra tòa, liệu người ta sẽ xét xử cho thằng bé sống với người cha tỷ phú của nó, hay là sống với bà mẹ vô nghề vô sản, còn là loại phụ nữ bất cứ lúc nào cũng có thể lên giường với đàn ông đã có vợ, thậm chí còn bị đuổi khỏi công ty vì dự án bê bối gian dối. Cô ta nói xong cười lớn. Cô biết anh ấy sang Mỹ làm gì không? Anh ấy đang có dự định sẽ sống bên đó với tôi và hai đứa con của chúng tôi. Cô nghĩ anh ấy thực sự tốt với cô như vậy. Ngôi nhà đó coi như tiền đẻ thuê của cô. Cô ta quay đi nói thêm, tôi đã cảnh báo cô rồi. Là cô không chịu nghe tôi. Giờ thì cô hãy sống với con trai cô thêm vài ngày nữa đi, thì ra mọi thứ là như vậy. Tiền đẻ thuê. Phụ nữ lúc nào cũng có thể lên giường với đàn ông đã có vợ. Những lời nói sắc nhọn như đâm thủng trái tim cô. Cô lắc đầu, mọi thứ xung quanh như mờ nhạt vì giọt nước mắt của cô. Thì ra mọi thứ chỉ là vì anh muốn trả thù cô mà làm nên. Thì ra anh chỉ coi cô như vậy, không hơn không kém. Nụ cười chế xếu trực hiện diện trên khuôn mặt cô. Bỗng từ đâu tiếng vọng trong đầu, khiến cô trấn tĩnh lại, khẽ nói với cô ta, tôi không tin cô sao? Cô ta mở to đôi mắt nhìn cô. À không, cho dù là tôi tin cô, nhưng tôi sẽ đợi anh ấy về. Chính thức nói sẽ từ bỏ tôi. Lúc đó, tôi sẽ chấp nhận mọi thứ anh ấy yêu cầu. Cô nhắm đôi mắt nói. Ván bài này đã quá muộn để ngừng chơi tiếp. Thắng hay thua, được hay mất liệu có còn quan trọng? Không ngờ mới 3 tuần không gặp cô đã thay đổi. Cô ta mỉm cười nhợt nhạt nói, tôi không thay đổi. Chỉ là tôi đã chẳng còn gì để mất. Và cũng đã nợ anh ấy quá nhiều, đã từ lâu. Tôi đã nghĩ anh ấy thậm chí muốn giết chết tôi cũng cam tâm tình nguyện. Đôi mắt vô hồn của cô đứng dậy nhẹ nhàng nói. Sau đó quay bước đi ra cửa. Cô không sợ tôi sẽ không đối xử tốt với con cô sao? Cô ta nhích miệng, nói. Nếu cô là hại nó, tôi sẽ giết chết cô. Cô quay lại nói với vẻ mặt cương quyết. Khiến cô ta như toàn bất động. Lúc túng run rẩy nhìn cô thẫn thờ bước ra cửa phòng của anh. Lệ băng. Coi như tôi cầu xin cô. Cô ta quỳ xuống bám lấy tay cô từ sau. Cô hãy đem con cô rời xa anh ấy. Không vì tôi, cũng vì đứa bé trong bụng này. Cô ta ôm bụng nói. Đâu phải tôi không cố gắng rời xa anh ấy. Cô khẽ thở dài nhắm mắt nói. Được vậy, để tôi giúp cô một hồi. Cô ta lên tiếng rồi kéo vội cô đi thêm vài bước chân ra cầu thang. Cô bừng tỉnh, giằng co với cô ta một hồi. Đan tiên, cô làm sao thế? Cô điên rồi, cơ thể đang bị ép vào lan can. Cô gượng gạo nói. Tôi không bị điên. Tôi đã cảnh báo cô, nhưng nếu cô không làm được, tôi sẽ giúp hai người thở gấp giằng co một hồi. Tôi không có được anh ấy, thì cô cũng không có được. Anh ấy sẽ phải hận cô mãi mãi. Bỗng, đan tiên trượt chân ngã xuống, lôi cả thân hình cô vội ngã theo. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz24 hận yêu băng bi. Băng bi. Chương trai 25 thủa nhỏ của anh. cả hai lăn mạnh xuống các bậc cầu thang lớn. Thấy đan tiên bị đập đầu, máu chảy không ngớt, khiến cô sợ hãi không nguôi. Lệ Băng, cháu và con trai bác mãi mãi không thể ở bên nhau. Hứa với bác, bỏ đứa bé đi. Hứa với bác, rời xa nó. Hình ảnh của người đàn bà máu hòa với nước mắt khiến cô sợ hãi. Bác hạ, cháu sai rồi. Cháu đã hại quá nhiều người chịu khổ vì cháu. Cháu xin lỗi vì chút tham lam này. Xin bác hãy mang cháu đi và cứu lấy đan tiên. Người đáng bị trừng phạt phải là cháu. Cô lẩm bẩm trong tiềm thức, không biết bản thân cũng bị đập đầu mà ngất lịm đi. Cậu cũng quá thiên vị rồi đó. Hạ Thiên, đã 3 hôm rồi cậu còn không đi thăm đan tiên thần nghiêm ở trong phòng bệnh của cô. Khẽ nhấp một nụ cười nói thêm, bây giờ ngoài kia ai cũng biết cậu yêu thương vợ bé hơn rồi. Cậu không cần phải thể hiện nữa đâu. Anh ta chỉ tay vào tờ báo, lắc đầu nói giờ truyền thông đã làm rùm beng hết mọi chuyện. Cậu sẽ làm gì để bảo vệ cho cô vợ bé của cậu nữa đây? Cô ta đã tỉnh chưa? Anh nhìn vào tờ báo mỉm cười hỏi cậu bản thân. Vậy là sự cố đã xảy ra 3 hôm. Mọi chuyện từ sự cố đó tự nhiên lan truyền ra khắp nơi, khiến cho báo chí tốn không ít giấy mực về nó. Cái thai đó chắc chắn không phải của tôi. Một hồi anh khẽ lên tiếng. Thần nghiêm như có con dao chặn giữa họng, chỉ biết nhìn An Ca, hơ, hơ, o, nơ, gơ, chớp mắt. Thật là khó tin. Tôi và cô ta chưa từng ngủ với nhau lại một tiếng sét ngang tai. Ai có thể chối bỏ một cô vợ xinh đẹp tuyệt sắc như thế? Thằng bản thân này quả là một kẻ không bình thường. Chẹp chẹp, dù vậy cậu cũng không thể tuyệt tình đến vậy chứ. Thần nghiêm một phen hú vía. Đến vài giây mới hoàn hồn, lắc đầu nói tiếp. Cô ta thậm chí còn định giết chết con trai tôi. Anh khẽ lên tiếng. Là thật? Thần nghiêm ngơ ngác hỏi. Cuối cùng là bị cái gật đầu nhẹ của anh làm cho điêu đứng. Nhưng tôi cảm thấy đan tiên là một người tốt. Không chỉ cậu cảm thấy vậy, còn rất nhiều người như cậu. Anh nhìn sang phía cô đang nằm trên giường bệnh. Cả tôi cũng vậy, nhưng con người khi yêu sẽ luôn mắc phải sự mù quáng. Thậm chí tôi còn không ngoại lệ. Huống chi một cô gái như cô ta. Cậu càng nói vậy lại càng khiến tôi tò mò về chuyện của cậu. Thần nghiêm lắc đầu. Có thể kể cho tôi nghe, mẹ cô ấy là người đàn bà thứ hai của cha tôi. Anh vừa nói vừa nhìn xa xăm ra cửa sổ, như tìm lại những ký ức đã mất. Cậu đã bao giờ phải nghe thấy những tiếng khóc nấc của mẹ trên đầu giường của bản thân? Không chỉ một hay hai lần mà thậm chí là trề thường xuyên. Và cậu đã bao giờ biết là bà đau khổ nhưng không thể an ủi, hoặc thậm chí chỉ có thể giả vờ ngủ sâu? Ngày bé, mọi chuyện thật phức tạp và khó hiểu. Tại sao con người có thể sống với những người mình không yêu thương? Tại sao lại phải giày vò lẫn nhau vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc? Cha mẹ tôi là những người sống trong thời hôn nhân chính trị, mọi thứ trở nên ăn sâu hơn khi anh ý thức được cuộc sống xung quanh. Cuộc hôn nhân không tình yêu mà mẹ phải cam chịu trong vùi dập tất cả đều là vì hai chữ con cái. Đã nhiều lần anh hỏi bà, nếu không yêu tại sao lại sinh các con ra? Cha tôi và mẹ cô ấy là mối tình đầu của nhau. Nhưng mẹ cô ấy rất nghèo và luôn bị ông bà nội tôi khinh bỉ. Họ đã quyết định chạy trốn với nhau, nhưng bi kịch xảy ra khi ông nội tôi bị ung thư. Cha tôi phải khuất phục quay về và làm theo di nguyện cuối cùng của ông tôi là lấy mẹ tôi để vực dậy sản nghiệp Hạ gia. Cậu có biết vì sao Hạ gia lại luôn tranh đấu với Hàn gia? Nhưng người cha tôi hận thấu xương lại chỉ là Hàn Gia Kiệt, chứ không phải Hàn Gia Khôi. Thấy Thần Nghiêm mở to đôi mắt, anh mỉm cười. Kể tiếp, sau khi kết hôn cha mẹ tôi sang Mỹ, 10 năm sau, cha trở về và lúc bấy giờ, cha tôi đã có mọi quyền lực. Ông đã có thể muốn gì làm nấy và không cần chịu áp lực về phía gia đình ông bà ngoại tôi nữa. Nhưng ông đã không thể đoán được rằng mẹ cô ấy lại lấy Hàn Gia Kiệt, người cũng đã có khối tài sản kích xù không kém ông. Lúc đó, anh đã 6 tuổi, còn chị gái anh 9 tuổi. Cuối cùng để chiếm lại được trái tim người ông ta yêu thương, ông ta quyết định định cư lại tại Việt Nam. 2 năm ổn định. Mọi chuyện cứ thế diễn biến. Hai người gặp lại không rõ nguyên cơ ra sao. Hay là tình cũ không rủ cũng tới. Cuối cùng họ lại ở bên nhau. Cậu biết Lệ Chân và Lệ Nhung chứ? Anh khẽ liếc hỏi. Thấy anh ta lắc đầu, anh khẽ mỉm cười nói, chúng không phải là con của Hàn Gia Kiệt. Cha lẽ là... Cha cậu anh ta mở to mắt hỏi, cuối cùng bị cái gật đầu của anh làm cho thần hồn bay tung tứ phía. Câu chuyện của anh quả giống bi kịch tam thương tiểu thuyết. Tôi đã không thể hiểu nổi tại sao sau khi biết chuyện mà Hàn Gia Kiệt lại bỏ đi mà không chịu ly dị. Cả cha mẹ tôi cũng vậy. Cuối cùng sau một cuộc gặp gỡ giữa mẹ tôi và mẹ cô ấy, tôi mới biết tất cả đều là vì chúng tôi, là vì con cái của họ. Nhìn cảnh mẹ phải quỳ gối trước người đàn bà của cha van xin khiến tim anh như vỡ nát. Dù là lúc đó anh mới chỉ 9 tuổi. Từ đó anh nảy sinh một sự căm hận điên cuồng. Anh ghét cha anh, thậm chí là hận. Anh vùi đầu vào sách vở. 8 năm sau thành công ngoài sức tưởng tượng. Và sau khi biết chồng của người đàn bà đó cuối cùng cũng bỏ đi, anh tìm cách tiếp cận cô con gái của người đàn bà đó. Vậy là cậu đã tìm cách tiếp cận cô ấy để trả thù. Nhưng lại bị phương thức trả thù phản tác dụng. Một hồi nghe Hạ Thiên nói chợt khiến Thần Nghiêm mỉm cười mỉa mai. Sau đó anh ta miên man luân chuyển theo Hạ Thiên về quá khứ. Tôi còn nhớ ngày nhỏ, lần đầu khi gặp cậu, là lúc cậu và anh họ cậu chuyển vào lớp 1 của chúng tôi. Anh họ cậu rất tuyệt vời. Cậu ta dũng cảm, niềm nở. Thần Nghiêm nhắm đôi mắt của sự thống khổ nhưng không nói gì thêm. Còn cậu lại khác hẳn, cậu ấy rất ít nói chuyện. Lúc đó, chúng tôi đã nghĩ cậu chảnh với thân phận thiếu gia con nhà giàu, không thèm để ý đến ai. Khi ấy, cho dù là còn ít tuổi nhưng Thần Nghiêm nhớ như in cái ngày hai cậu bạn thân của anh ta xuất hiện. Một phần là vì anh họ của cậu ta giống như siêu anh hùng vượt thời đại, và phần khác là vì tính cách trầm lặng nhưng đầy sự nhiệt huyết trong đôi mắt hắn khiến cậu bé như anh ta phải tò mò. Và thực chất cũng là vì ánh hào quang của hai bọn hắn lấp liếm hết cái vinh quang mà ba cậu tiểu hốt boy khi ấy đã luôn vun đắp, khiến cho Hoàng Khải cũng không ít lần than thở. Nhưng nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì đâu còn gì là hay. Đâu còn những câu chuyện phiêu lưu cực bến của 5 người bạn thân. Năm cuối lớp 1, hắn bị mấy đàn anh nói khích. Cái kiểu đã đẹp trai ngoài sức tưởng tượng lại còn cao trội hơn cả mấy đàn anh lớp lớn. Thậm chí lúc nào gương mặt cũng lì lợm chảnh chọe khiến mấy chị hốt than phiền ế chề. Kiểu đó mà không có chuyện hiềm khích, đố kỵ hay ngứa mắt mới là khó tin. Nhưng cũng phải nể phục hắn vì dù khích bác cỡ nào hắn cũng không hề phản ứng lại. Và điều đó hình như càng làm người ta ghét bỏ tới nỗi lao vào đánh hắn hỗn hào. Một hồi hắn không làm gì, chỉ tránh né. Đến khi chiếc vòng tay của hắn bị một đàn anh lớp 5 rằng đứt đôi, hắn mới như giọt nước bị trào dâng, lao vào đánh đấm tên đàn anh đó túi bụi mà người khác cũng không thể can ngăn. Đến khi anh họ hắn và một đám lớp 5 lao vào cố gắng lôi hắn ra, hắn mới chịu thôi. Chúng tôi và những người ở đó đã không thể hiểu được chiếc vòng đó quan trọng đến thế nào. Dù nó đã rất cũ và đơn giản chỉ làm từ vải đan bằng tay, đâu dừng lại ở đó, tên lớp 5 bị hắn đánh cũng ghê lắm. Muốn thể hiện lại, định cùng đàn em lao vào hai anh em hắn rửa hận thì bị ba cậu nhỏ Thần Nghiêm, Hoàng Khải và Tôm Mi hồi đó xả thân cứu nguy. Cuối cùng cả đám mặt mày bầm tím không bỏ sót chỗ nào, ngồi vừa quỳ vừa giơ hai tay chịu phạt trong phòng hiệu trưởng. Tôi còn nhớ như in câu nói của thầy hiệu trưởng: các cậu mới tí tuổi đầu đã, thật là không còn coi luôn lý ra gì, mà bản thân tôi lúc đó còn chưa thể hiểu nghĩa của hai từ luôn lý. Thật sự là quá nực cười. Mà Thần Nghiêm lắc đầu mỉm cười, khiến anh cũng nhấp nhẹ khóe miệng. Lúc đó, thầy hiệu trưởng gọi cho phụ huynh, mẹ anh đã chạy đến sớm nhất với anh. Bà tỏ ra rất lo lắng, không kém quát mắng anh vì tại sao lại làm vậy. Anh không nói gì, chỉ trực diện đôi mắt cương quyết không một câu xin lỗi. Một hồi khiến mẹ anh phát bực vì cậu con trai ương bướng, đã định giơ tay oanh anh. Thì anh họ anh bước đến đưa ra chiếc vòng tay bị đứt của anh. Còn tôi thì bước lại và kể lại cho mẹ cậu là cậu không hề có lỗi. Cuối cùng cả ba mới biết chiếc vòng đó là do mẹ cậu làm để tặng cậu. Mọi người đều bị cảnh tượng mẹ con anh làm cho cảm động. Và anh cũng bị ba cậu bạn nhỏ làm cho xúc động. Từ đó, cậu dần dần mở lòng hơn. Nhưng con người trầm tính thì dù ra sao vẫn như vậy. Năm cậu bạn thân nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau. Một người luôn giỏi giang, một người luôn tinh quái, một người hoạt bát, một người luôn lao đầu vào học, còn một người lại luôn trầm lặng. Ngày sinh của cậu sinh vào 9 xuyệt chéo 8. Và những cô gái theo lý thuyết chiêm tinh thường nói cậu không thể là một người trầm tính. Chỉ có thể có điều gì đó tác động sâu vào con người cậu. Tôi không hề tin chuyện đó. Cho đến khi Hoàng Khải nói rằng cậu ta phát hiện ra một điều đó là cậu rất ít khi nói chuyện về gia đình cậu. Dù là ba chúng tôi đã cố tình có nhắc đến nhưng cuối cùng cũng là bị nụ cười nhạt của cậu hắt đi. Từ đó tôi mới hiểu sự tổn thương của cậu xuất phát từ đó. Nhưng để tránh chạm vào vết thương của cậu, tôi và Hoàng Khải cũng rất ít khi nhắc đến nếu cậu không trực tiếp kể. Tôi không ngờ mọi thứ lại phức tạp đến như vậy. Vừa kể về thâm giao tình bạn của năm người, Thần Nghiêm vừa nói lặng trong tâm sự. Cuối cấp một, anh họ cậu Khang Đình ra đi vì sự cố năm đó sống anh ta cay cay. Cấp 2, Tôm Mì đi du học. Vài năm sau đó cũng là tôi. Anh ta mỉm cười: tôi đã nghĩ rằng cậu và Hoàng Khải phải thân thiết hơn sau khi tôi đi. Vì ngoài anh họ cậu thì cậu ta luôn là người hiểu cậu hơn cả. Nhưng điều gì đã khiến khả năng suy nghĩ này của tôi thất bại? Anh ta vừa nói vừa nhắm đôi mắt mỉm cười lắc đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz25 Hận Yêu Băng Bi. Băng Bi. Chương trang 26: Kế hoạch thủa thiếu niên sai lầm. Sau khi cậu đi ít lâu, cha cô ấy rời khỏi. Tôi bèn xác lập kế hoạch tiếp cận cô ấy. Những thông tin về cô ấy, cậu có biết ai đã cung cấp cho tôi? Nhìn đôi mắt như đã đoán trước của Thần Nghiêm, anh nhẹ mỉm cười nói tiếp: Lệ Hường. cô ta đóng một phần quan trọng trong kế hoạch của tôi. Năm đó, anh đỗ đại học lớn. Vì cậy nhờ một vài người bạn và gia thế, anh bước vào dạy nhạc cho lớp của cô cũng thật là nực cười. Tôi không hiểu là do cô ấy quá ngốc hay do cô ấy tin tưởng tôi tuyệt đối. Một thầy dạy nhạc đến 4 năm chỉ dạy cho lớp cô ấy học, từ đó đến hết trung học phổ thông cũng không chút nghi ngờ, thậm chí anh còn trở thành gia sư cho cô. Một chút xíu cũng chỉ nghĩ đó giống như một sự trùng hợp. Cũng một phần sau này là do anh muốn ở bên cô. Cô ấy là một người thích gì làm nấy. Không để ý đến những suy nghĩ của người khác về bản thân. Nhưng luôn tự dặn lòng dù làm điều gì cũng không được làm người khác chịu tổn thương. Cô ấy tỏa sáng từ mọi góc nhìn. Là thần tượng của rất nhiều người trong trường. Thậm chí còn được gọi là hot với nụ cười tỏa nắng. Thường thì chẳng hay làm, nhưng đã làm là phải hoàn mỹ từng chút một. Yếu đuối, ngốc nghếch nhưng thường xuyên cho bản thân là thông minh và mạnh mẽ. Và tuy rằng cô ấy rất thu hút và nổi bật nhưng cũng rất buồn phiền và cô đơn trước khi gặp cô ấy. Anh cứ nghĩ rằng yếu tố bên ngoài tác động vào nội tâm của con người. Nhưng không, chúng là do chúng ta thể hiện. Cách chúng ta đang cười không thực sự nói lên trái tim chúng ta đang khóc. Hay cách chúng ta khóc không thể đọc được trái tim chúng ta cười. Tôi đã từng nghĩ rằng cô ấy quá giả tạo khi che giấu mọi thứ trong tim bằng một nụ cười thánh thiện. Nhưng cô ấy nói rằng cười cũng qua một ngày, khóc cũng qua một ngày. Tại sao không chọn nở nụ cười? Vừa khiến chúng ta có thể cảm thấy vui vẻ hơn và cũng vừa khiến những người xung quanh yên tâm về chúng ta hơn. Từ đó, không biết từ lúc nào mỗi khi ở bên cô ấy tôi lại nở nụ cười nhiều hơn. Anh biết cô không hề giả tạo. Chỉ là cô đang che đi sự cô đơn trong trái tim cô bằng những thứ tự an ủi bản thân. Và cũng chính là cô luôn muốn người khác không phải chịu tổn thương về cô. Khi anh nhận ra được điều này, điều đầu tiên anh chỉ muốn làm đó là khiến cho sự cô đơn trong cô biến mất. Và thay vào đó là nụ cười thật sự của trái tim cô. Cuối cùng cũng chính là lúc anh hiểu cô hơn bất cứ ai. Anh mới nhận ra rằng bản thân đã thực sự có tình cảm với cô. Vào Valentine năm cô nhóc ngang bướng này chuẩn bị bước sang 12 tuổi. Tôi đã biết chắc rằng mình nắm trọn trái tim cô ấy. Và rồi cứ thế tôi càng tham lam hơn về việc muốn cô ấy lún thật sâu hơn trong tình yêu với tôi. Tôi mù quáng, thậm chí còn tự dằn lòng là chỉ vì lòng hận thù. Mà không nhận ra rằng tình cảm đã dành cho cô ấy quá sâu đậm, sâu đến nỗi anh không muốn làm tổn thương cô dù chỉ là một lúc. Anh lúc đó giống như bàn tay đã có cả trái tim cô, nhưng dù là chết đi vẫn không bao giờ muốn nắm bàn tay bóp nghẹt nó. Phân vân giữa hận thù và tình yêu. Cuối cùng vẫn là mang trái tim ấy áp vào trái tim anh. Năm cô lên lớp 9. Cha cô làm ăn bên Mỹ và xích mích với một ông chuông bên đó. Họ cho người về định bắt cóc cô để uy hiếp cha cô. Cuối cùng là nhờ anh luôn ở bên xả thân bảo vệ cho cô nên cô mới luôn được an toàn. Còn anh và anh bản thân thì nhiều lần bị thương. Tình cảm giữa anh và cô càng ngày càng được khẳng định rõ rệt, và cũng vì lý do mày mà cha cô đã không phản đối về tình yêu của đôi trẻ. Anh và cô yêu nhau rất trong sáng, anh chăm sóc và dạy bảo cô từng chút một. Thậm chí là bảo vệ để cô không phải chịu bất cứ một thương tổn nào. Anh biết tình ý của những người con gái khác đối với anh. Kể cả có người thân, bạn thân của cô. Nhưng mọi chuyện khi chưa có chắc chắn anh vẫn như tản lơ và coi như không biết một điều gì. Đến khi hận thù tan biến hết, Lệ Hường bỗng tỏ tình và nhắc lại chúng với anh. Nhưng cô ấy cũng đã biết trái tim anh thuộc về cô nên rút lui không có chút bàn cãi. Chỉ là cô muốn anh phải thừa nhận tình yêu của anh mà thôi. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cùng. Sau khi tệ. Y. Y. Nơ. Hơ. Yêu đan này nở quá sớm. Khi cô tốt nghiệp lớp 10 vào trường cô luôn mơ ước. Anh quyết định công khai tình yêu giữa cô và anh. Tưởng chừng mọi thứ viên mãn. Nhưng cuộc nói chuyện giữa anh và Lệ Hường đã bị Đan Tiên nghe được. Cô ta biết chuyện tôi vì thù hận nên mới tiếp cận Lệ Băng. Cuối cùng là ra một điều kiện. Có được tôi, ví như bịt miệng cô ta. Tôi lúc đó mù quáng đến mức dù có gì đó chỉ cần làm cô ấy tổn thương một chút thôi cũng không muốn. Thà chết cũng không thể. Nên đã chấp nhận yêu cầu đó của cô ta, anh trở thành kẻ hai lòng. Trước hẹn hò với cô ta, sau yêu thương cô ấy. Và cuối cùng sau nhiều lần thất bại vì việc tính rời xa cô ấy, thì anh quyết định ở bên cô mãi mãi. Và chấm dứt hết với Đan Tiên. Ngày cô tốt nghiệp cũng là lúc cô chuẩn bị bước sang tuổi 18 trưởng thành. Anh mua một chiếc nhẫn tặng cô. Anh đã định tặng cô xong sẽ phân trần hết với cô và mong cô tha thứ. Nhưng cuối cùng tôi lại không thể ngờ Đan Tiên đến trước và nói hết ra mọi chuyện. Nhiễm tưởng mọi thứ đã xong xuôi, đã an ủi để Đan Tiên đã đi khuất và không phanh phui mọi chuyện trước tôi. Sau đó, tôi đã chờ và gọi điện cho cô ấy rất lâu nhưng cô ấy bỗng dưng không đến cũng không trả lời điện thoại. Không nói một câu nào. Có phải cô ấy đã nghe được, Thần Nghiêm chợt nói. Đúng vậy, anh khẽ nhắm đôi mắt, lặng một hồi. Điều này trước tôi đã đoán được nhưng gần đây cô ấy mới chịu thừa nhận nếu là thật sự. Thì đúng là cô ấy quá đáng thương, Thần Nghiêm lắc đầu nói. Anh khẽ nhắm đôi mắt và cô ấy cũng thật rất biết cách làm người khác đáng thương theo cô ấy nở một nụ cười xa xăm. Cô ấy không một lời, không gặp mặt tự ôm trọn mọi thứ và lảng tránh tôi, cô thậm chí bỏ số điện thoại. Không gặp anh, từ chối để anh dạy kèm trong đợt thi tuyển đại học. Và cuối cùng sau một lần được bồi dưỡng trong trường kết thúc, anh đợi cô vẫn trốn tranh. Sau đó cơn tức như bộc phát, anh vào lôi cô ra hỏi rõ mọi chuyện. Cậu có thể đoán được điều gì đã xảy ra lúc đó? Anh thấy anh ta chỉ trực lắc đầu. Khẽ nói thêm Hoàng Khải đã xuất hiện và nói rằng người cô ấy yêu là cậu ta. Lại còn tặng kèm cho tôi một câu. Không muốn trốn tránh hay giấu giếm nữa, cõi lòng của anh như vậy mà chết lặng. Bao nhiêu kỷ niệm trước giờ với cô đều không là gì. Kể cả người bạn thân hiểu anh nhất cũng phản bội lại anh và dám có tình cảm với người anh yêu duy nhất. Người mà mãi mãi chỉ thuộc về anh. Một cuộc xô xát giữa tôi và cậu ta đã xảy ra ngay lúc đó. Ra là vậy, nụ cười nhẹ bật nở trên môi Thần Nghiêm. Giờ thì anh ta đã đoán được vì sao hai người bạn của anh ta không còn như trước nữa. Tôi nghĩ Hoàng Khải không sai. Một người như tôi nghe chuyện còn thấy xót xa cho cô vợ bé này của cậu. Huống chi người chứng kiến mọi chuyện như Hoàng Khải. Và lại vợ bé của cậu không những xinh đẹp mà còn tốt bụng, ai mà không phải lòng. Đến người lòng dạ sắt đá như cậu còn phải điên loạn. Huống chi đa sầu đa cảm như chúng tôi. Anh ta bật thêm nụ cười khuyết trương. Tôi đã nói cô ấy rất giỏi lấy lòng người khác mà anh cũng bị người bạn này làm cho bật một nụ cười ẩn ý. Sau đó một hồi, Thần Nghiêm khẽ hỏi tiếp. Sau đó khuôn mặt anh cứng lại. Bỗng chốc biến thành hơi bị nhợt nhạt, cô ấy hoảng loạn. Chạy ra đường cái và bị đâm khiến hôn mê bất tỉnh. Anh và Hoàng Khải đã đưa cô vào viện. Anh không dám ở cạnh cô khi có mẹ cô và các em cô ở đó. Vì anh không muốn gặp họ. Hoặc do anh sợ phải gặp họ. Nhưng anh vẫn luôn túc trực nơi đó với cô hàng đêm. Khi y tá trông nom đi hết. Hai ngày cô bất tỉnh cũng là hai ngày anh không ăn không uống. Chỉ ở bệnh viện với cô cả ngày đêm. Cha cô ấy đột nhiên vì chuyện này mà xung đột với cha tôi, đến nỗi hai người hận càng thêm hận. Cùng nhau giằng co và tử vong. Sau đó, mẹ cô ấy quá sốc vì nên đã ngã cầu thang mà qua đời, anh khẽ kể lại. Cậu bạn nghe mà đôi mắt cũng thẫn thờ. Trên đời thực sự có những thứ bi kịch xót xa mà chẳng ai có thể đoán được hay cứ tưởng chỉ có trong tiểu thuyết. Tôi biết cô ấy sợ hãi và đau đớn cỡ nào. Vì chính cô ấy đã gọi cha cô ấy trở về, anh biết tất cả mọi sự việc xảy ra lúc đó. Biết cô không dám đến sự tang lễ của cha mẹ cô. Biết cô bị ngất vì đói vì mệt. Anh biết rõ hơn ai hết. Những lúc không có ai túc trực bên cô trong bệnh viện hoặc là thím Hoa Giới, thì anh lại ngồi xin chăm sóc cô. Hình ảnh cô luôn miệng nói cha, con sai rồi, cha đừng đi. Cha về với con kèm bàn tay yếu ớt đưa lên như vứt vát điều gì đó hư ảo khiến anh chua xót. Cuối cùng cô tỉnh dậy và lại không một lời với anh, mà quyết đi sang Mỹ với Hoàng Khải càng khiến anh đớn đau hơn. Anh không hận cô vì đã gián tiếp hại chết cha anh, vì lỗi cũng là một phần của anh trong đó. Nhưng anh hận cô vì đã rời đi với người đàn ông khác, không phải anh. Cuối cùng khi mọi thứ ở bên này xong xuôi, anh cũng về tổng công ty bên Mỹ đi kèm với mẹ, chị gái và Đan Tiên. Ngày cô ấy rời khỏi, tôi đã ở sân bay, khi đó cảnh tượng nhìn cô trong vô hồn rời đi với một người đàn ông khiến anh chua xót. Cô thậm chí quay nhìn lại một chút cũng không. Tôi đã suy sụp trong một tuần. Sau đó mới tiếp tục bước tiếp. Vì cô ấy sau khi sang Mỹ, tôi nhanh chóng vực dậy công ty và tìm kiếm cô ấy. Cuối cùng vẫn là răng bẫy để cô ấy trở thành người đàn bà của tôi. Và chỉ thuộc về một mình tôi thôi. Vì cô ấy mà tôi cuối cùng cũng lại trở thành một kẻ máu lạnh như vậy. Anh khẽ mỉm cười. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz26 hận yêu băng bi. Băng bi. Chương trai 27 bị bắt cóc. Những hình ảnh ký ức mơ màng hiện về trong giấc mơ. Cô gái nhỏ mặc bộ váy trắng, tay cầm chiếc điện thoại màu hồng. Bước đi trên một con phố nhỏ, vắng người tại thành phố Los Angeles xinh đẹp. Ngó nghiêng gì đó. Cô cầm điện thoại lên và gọi Lệ Hường. Em đến quán cơ. À. Em. Đó rồi. Chị đang ở đâu? Nghe ngóng gật gật với chiếc điện thoại. Sau đó, đang đưa ra khỏi tai tắt máy thì bỗng sau lưng có hai người phụ nữ cao lớn bịt mảnh vải trắng vào mũi cô. Vài giây sau, khi cô chưa kịp định hướng được tình hình ra sao thì vội vã ngất lịm. Khi tỉnh dậy cũng là lúc trời đã tối, cô lơ mơ thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xinh đẹp. Hoay hoay ngồi dậy, lắc lư chiếc đầu để nó được tỉnh táo hơn. Một hồi, khi đã thực sự định hình được tâm trạng của bản thân, cô giật mình nhẹ, đây là đâu, cô tự hỏi.